Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 172 của bộ truyện dày kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì cũng như là mỗi năm ha, thời điểm mà sau khi qua Tết đó thì cái giọng của Bách nó sẽ có hơi biến đổi một chút, bởi vì những cái cuộc là chè chén ca hát gì đó quá hớp, cho nên là bây giờ cái giọng nó sẽ hơi là khàn khàn. Đợi khoảng thời gian 1-2 ngày thì nó sẽ trở lại bình thường, cho nên là mong rằng các đạo hữu thông cảm. Về phần nội dung của cái tập trước thì Bách cũng quên mất tiêu rồi, chỉ biết là cái thằng Mặt Cầu lúc này là đang nói chuyện với cái thằng Thái Hạo kia. Thái Hạo thì là tộc trưởng của Tiên Dân Di Tộc. Rồi vậy đi, chứ tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 172 của bộ truyện dày kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Trước khi vào truyện thì Bách cũng xin cảm ơn đại lão Trần Minh Tấn và đại lão Đào Anh Tấn, hai vị đạo hữu đã là donate lì xì cho Bách trong dịp Tết, cũng như là cảm ơn tất cả các đạo hữu đã gửi đến những cái lời chúc cực kỳ tốt đẹp và vui vẻ trong ngày xuân. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Kính mong các đạo hữu xem video có thể cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái nút chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Kính chúc các đạo hữu có những giây phút thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, không để các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào chương 815, Đồ Long Thực. Thái Hậu còn chưa dứt lời thì sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Chỉ thấy hai mắt của Mà Cầu sáng lên, liệt diễm trong cơ thể bung dũng, nguyên anh phụ thể. Một uy thế có thể so với Long tộc thập giai đột nhiên xuất hiện. Pháp quyết biến hóa, 10 vạn thiên binh gia trì. Uy áp kinh khủng làm cho Thái Hậu gồng cứng cả người, da thịt toàn thân đang điên cuồng run rẩy, trong lòng đều không đề nổi lên đấu chí nào. Cùng đấy, hắn ta gầm nhẹ một tiếng, xạ nhật thần cung đột nhiên xuất hiện. Thần cung chớp động linh quang, ngăn cách nội ngoại, lúc này mới làm cho hắn có thể thở dốc. Thái Hậu nhìn về phía Mà Cầu trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thập giai, chuyện này không có khả năng. Có gì mà không thể chứ hả? Mà Cầu phất tay dập đi uy áp trên người, lạnh nhạt mở miệng. Không cần mượn nhờ bí bảo, tại hạ cũng có thể đột phá cái gọi là đại nạn của dây, để ta bồi dưỡng hài tử, chẳng phải là sẽ tốt hơn các vị hay sao? Thái Hậu vẫn còn đang cảm thấy khiếp sợ, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng lại. Thập giai, đã bao nhiêu năm rồi? Không, phải nói là đã bao nhiêu vạn năm rồi. Tiên Dân Di Tộc chưa từng xuất hiện cường giả thập giai. Lâu đến mức một vị tộc trưởng như là Thái Hậu có lúc cũng sẽ hoài nghi, có phải nhân tộc thật sự có thể sẽ trở thành cường giả thập giai chỉ dựa vào tu luyện hay là không đây? Hiện nay, hắn ta đã thực sự nhìn thấy rồi. Hơn nữa, cái chuyện này còn xảy ra trên thân của một người không phải là tộc nhân của Tiên Dân Di Tộc. Chuyện này làm sao mà có thể đây? Không biết trải qua bao lâu, Thái Hậu mới từ trong cái nỗi khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn ta nhìn chằm chằm Ma Cầu bằng đôi mắt sáng ngời rồi hỏi. Sao người có thể làm được hả? Lúc này, Thái Hậu lại đột nhiên nghĩ đến cái quẻ tượng mà hai vị trưởng lão đã tính ra. Quẻ tượng đó chỉ nói về địa điểm, nhưng lại không nói về biến số cụ thể của nhân tộc lại cả. Có thể là cái đứa bé kia, nhưng cũng có thể là cái ngựa trước mặt của mình đây. Đương nhiên là do tu hành đạt được rồi. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Nếu như Thái Hậu tộc trưởng muốn học, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Dạy? Thái Hậu chấn động trong lòng, nhìn Ma Cầu rồi hỏi. Tại sao? Không tại sao cả. Ma Cầu phất tay. Cùng là nhân tộc, giao lưu pháp môn với nhau chẳng phải là một chuyện rất là bình thường hay sao? Cái này. Ánh mắt của Thái Hậu chớp động, cảm xúc điên cuồng chập trùng. Hắn ta lập tức thở dài một tiếng rồi nói. Lời mà Khương tổng trưởng nói làm cho Thái Hậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn à. Bất quá tại hạ cũng không thể vô duyên vô cớ miễn phí nhận lấy pháp môn của tổng trưởng được. Tộc ta cũng có đồ long chi pháp, không bằng chúng ta trao đổi một phen, bù đắp lẫn nhau ha. Ha, cái này cũng tốt. Ma Cầu cười cười rồi trả lời. Mà lúc này ở một chỗ khác, vèo. Một cái luồng ánh sáng u ám mờ ảo kề sát mặt đất, rồi dễ dàng chui vào trong lòng núi. Bóng mờ lắc lư, một cái tôn quỷ vật xuất hiện ở cái nơi không có ánh sáng. Ôi thiếu gia! Quỷ vật chắp tay thi lễ, nói bằng một cái giọng lanh lảnh. Khu vực gần đây càng ngày càng có nhiều long đạo xuất hiện, không chỉ là cú dày, ngày có thập dày, thậm chí là thập nhất dày cũng có, bây giờ không thể ra ngoài được nữa rồi. Không ra ngoài được, không ra ngoài được. Một cái con quỷ vật ẩn mình trong một cái gốc thực vật nghe vậy liền gầm nhẹ. Làng nào cứ vậy, ta đã ở chỗ này ngủ gần một tháng rồi, mà trời nóng bên ngoài lại chẳng hề thay đổi chút nào. Chừng nào thì ta mới có thể đi ra ngoài đi hả? Cái đám long tộc tạm tối kìa, có thể chồng chất thần đem lên nhau. Mỗi lần can quyết đều sẽ làm cho âm khí này bị hao tổn. Chúng ta cũng có thể kiên trì được bao lâu nữa đi. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Quỷ hống nè. Một cái giọng nói già nua từ bên trong bóng tối vang lên. Trầm kiến quận chúa nấu như thế nào rồi? Nơi này đã bị quần long vây quanh. Không chỉ là bọn hắn mà còn có cả nhóm người của tâm kiếm quận chúa nữa. Chắc là sẽ có những quận hầu khác. Nếu không chỉ dựa vào bọn hắn sẽ không hấp dẫn nhiều long tộc cao giai tới như vậy. Ô, quận chúa nói là chờ thời cơ. Quỷ hống thấp giọng bẩm báo. Ô, quận chúa đang dùng bí pháp thôi diễn. Chỉ cần vòng vây của long tộc xuất hiện sơ hở liền sẽ gọi chúng ta cùng nhau phá vây. Đến lúc đó khả năng thành công sẽ lớn hơn à? Hiểu dạ. Có quỷ vật lại là gầm nhẹ. Tầm kiếm quận chúa không có tin được đâu. Tính tình của con ả này rất là giả quyệt. Quỷ kế đà đòn. Nếu không phải ả thì chúng ta sẽ không đến mức phải trốn vô chốn nhỏ như thế này. Có con lại là hừ lạnh. Hiện giờ sao là chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Bằng vào thực lực chúng ta, một khi lộ diện thì chắc chắn sẽ bị long tộc vây giết. Tuyệt đối không thể thoát khỏi à. Chúng ta chết thì không sao, nhưng thiếu gia thân thể vạn kim há có thể xảy ra chuyện được đây? Vậy các người nói thử xem đi, bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Theo ta thì không bằng chúng ta cứ trực tiếp xông thẳng ra ngoài. Còn mẹ người, ngồi sẵn như vậy, vậy người nói đi, phải làm thế nào? Giữ đây. Đột nhiên cái tên thiếu gia kia hét lên một tiếng, ngăn cản bầy quỷ đang cãi cọ, trầm giọng nói. Nói cho tâm kiếm quần chúa là trong vòng 7 ngày nhất định phải rời khỏi chỗ này, nếu không một khi chúng ta bị bắt thì ở ta cũng đừng hòng chỉ lo cho thân mình. Ủa cái này? Ánh mắt của quỷ hống khẽ biến, lập tức chậm rãi gật đầu. Dông. Một bên khác. 7 ngày. Sóng nước dập dờn, một vị nữ tử có dáng người thon dài, hai chân thẳng tắp, có thể nói là hoàng mỹ, đang nằm ngửa trong hồ nước nhẹ nhàng vần quanh. Nữ tử này có ngũ quan thâm thúy giống như là một cái bức tượng vậy, tinh tế tỉ mỉ như là sứ, làn da tuyết trắng dánh mặt trời chiếu rọi phản xạ những cái tia sáng rực rỡ, đôi mắt sáng rõ như những vì sao trên trời, phối hợp với mày kiếm thon dài và thân thể mềm mại bự to bà giá, làm cho vẻ đẹp tuyệt mỹ này lại có thêm một cái phần quỷ dị. Người này chính là tâm kiếm quận chúa, là người ngồi chung mâm với đế vô lệ và thừa thiên hầu, cũng là một trong những người có hy vọng ngồi lên vị trí của lỗ vương. Tâm kiếm quận chúa lúc này nghe vậy liền biểu môi một cái, khinh thường nói. Bác đảo vẫn cứ ngu sững như trước à. Nói là 7 ngày, sao là hắn ta chỉ có thể cầm cự được 10 ngày nữa mà thôi. Đơn giản là muốn ta xuất thủ trước để hấp dẫn sự chú ý của long tộc. Còn hắn ta thì sẽ nhân lúc loạn mà đào tẩu à. Lúc nào thì cái thằng ngu này mới có thể khôn lên một chút đây. Quảng chó. Bên hồ nước trên một cái cây đại thụ, một con quả đen đang ngồi sẫm trên ngọn cây, lúc này mở miệng nói tiếng người. Để thuộc hạ đi từ chỗ hắn ta. Không. Tâm kiếm quận chúa cười cười đứng dậy, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc, mái tóc dài bóng mượt che khuất tâm hồn to tròn ở trước ngực. Nàng ta chậm rãi nói. Nếu hắn ta đã muốn đi thì cứ để cho hắn ta đi thôi. Đến ngày thứ 7 tùy tiện gây ra một chút động tĩnh, để cho bác trảo hiểu lầm là chúng ta đã dẫn dụ long tộc đi. Mượn cơ hội này để thử xem trình độ của cái đám long tộc ở xung quanh đây như thế nào. Mặc dù bác trảo có chút ngu sững, nhưng mà thực lực cũng không tệ lắm à. Lại thêm tích lũy trong 2 năm này, sợ là đã không kém hơn quỷ vương là bao rồi. Nói xong, tâm kiếm quận chúa hé miệng cười khẽ. Hay bác trảo đúng là cái tiền phước dị bẩm mà. Con quả đen gật đầu, lại là nịnh nọt mở miệng. Bác quả, sao hắn ta lại có thể so sánh được với quận chúa? Ngài đã tiến vào quỷ vương rồi. Hèn nữa trong các vị quận hầu thì ngài cũng nằm trong nhóm đứng đầu rồi. Bác nịnh hót giùm cái. Đôi mắt đẹp của tâm kiếm quận chúa hơi nhếch lên, làm cho lòng người cuồng loạn, rồi nàng ta lại lập tức thở dài. Hay, bất quá, nếu như ta đoán không sai, mấy vị huynh đệ tỷ muội kia của ta cũng đã đến cái điểm giới hạn rồi, chắc là có không ít người đã tiến giai ạ. Dù sao, vì chuyến đi lần này, phụ vương đã mở rộng cánh cửa tiên lệ, mở ra bảo khố đã trân tàng nhiều năm, phân phối cho bọn hắn không ít đồ tốt nha. Đương nhiên, ta cũng không kém rồi. Dứt lời, trong ánh mắt của nàng lại hiện lên hằn mang. Trước đây Tâm Kiếm quận chúa trông giống như là một vị nữ tử mềm mại, mềm yếu vô hại. Nhưng lúc này lại là phong mang tất lộ, tản mát ra cái sự sắc bén vô song, chỉ thuộc về một mình nàng. Giống như là một thanh bảo kiếm mỹ lệ, mà cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là... Quả đen lại do dự một chút rồi nói. Quận chúa, ở gần đây có rất nhiều long tộc, hơn nữa còn có cao dài. Mặc dù chúng ta không bị vây vào trung tâm, nhưng muốn chạy thì sợ là không dễ dàng gì đâu. Chạy? Tâm Kiếm quận chúa cười thành tiếng. Tại sao phải chạy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hoàn cảnh hiện giờ là một cơ hội tốt sao? Mấy ngày trước, Thất Phi Cung Đế Vô Lệ đã âm thầm liên hệ với ta. Ta cảm thấy kế hoạch của hắn cũng không tệ. Có thể thử nghiệm một chút à? Đế Vô Lệ. Con quả đen kia hơi nhíu mày. Thế nhưng chúng ta đã thương lượng với Thừa Thiên Hầu xong rồi mà. Không sao cả. Tâm Kiếm quận chúa vung tay lên nói. Không có mâu thuẫn. Một bên khác, chân trời, trời xanh vạn dặm không mây, chỉ có một chút mây trắng đang trôi lơ lửng ở trên đó. Một bóng người đang ngao du ở trên không, nhìn kỹ. Người này bị một đoàn long khí huyền diệu bao phủ, long khí vô hình, lại là đầy đủ lân giáp, ngũ trảo nhẹ nhàng chấn động, liền có thể kích thích gần một dặm. Tư thái uyển chuyển, u nhã, lại là nhanh chóng tuyệt lưng. Đám long tộc ở sang nghiêng đầu nhìn sang, nhưng sau khi nhìn thấy người này, bọn hắn quan sát một lúc liền thu hồi tầm mắt đi. Gần đây xuất hiện một cái tin tức là Tam Thế Nghiệt Long có một vị gia quyến, cho nên thân phận của Mạc Cầu cũng không phải là bí mật gì. Hô, Mạc Cầu phá vỡ làn gió, rồi rơi xuống một cái khu rừng rậm bên dưới. Sau khi trải qua mấy lần xê dịch, che giấu khí tức đi, biến hóa thần pháp, cuối cùng hắn đã xuất hiện ở bên trong một cái khu huyệt động tràn đầy chướng khí. Ở chỗ sâu trong hang động này, có một người đang khoanh chân đả tọa. Vạn Đạo. Ở xung quanh người của Vạn Đạo có đinh quang lấp lá, một cái trận pháp cỡ nhỏ đang bảo hộ quanh mình. Ngoài chức năng che giấu khí tức ra, thì cũng có thể cung cấp không ít lực lượng phòng ngự. Trận pháp không lớn, nhưng mà cầu sẽ không khinh thị trận pháp này. Trận này là do tông chủ của Thái Ức Tông ban tặng, lực phòng ngự kinh người. Cho dù là lấy thực lực hiện giờ của hắn ta, muốn phá trận cũng không phải là cái chuyện sớm chiều. Trừ phi là có hai vị Nguyên Anh ở phụ cận đối chiến, bằng không thì người ở bên trong sẽ không bị liên lụy gì. Mạc Đạo chủ, Vạn Đạo cảm ứng được người tới bèn mở mắt ra. Tôi làm phiền thăm viếng rồi. Mạc Cầu mở miệng. Ngươi còn cần gì nữa không hả? Long huyết, trần bảo, ôi linh dược, mọi thứ đều đầy đủ rồi. Trong mắt của Vạn Đạo hiện ra linh quang, quanh người xuất hiện những cái đạo vết rạn, từng cái tia sáng thấu thể mà ra. Vạn Đạo nhìn kỹ Mạc Cầu rồi nói. Xem ra trước đi lần này Mạc Đạo chủ cũng thu hoạch không ít à. Ha, Mạc Cầu gật đầu, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Hóa thật là không ít. Tiên dân di tộc không hổ là thi tộc được truyền thừa từ cái thời thượng cổ, có thể dây dưa mấy trăm vạn năm với long tộc trong thế giới này. Mặc dù truyền thừa đã là đoạn tuyệt khá nhiều, nhưng vẫn còn có không ít nội tình. Nội tình? Vạn Đạo trầm ngâm, hiếu kỳ mà hỏi. Có thể tiến giai hóa thần hay sao? À, có hy vọng. Mạc Cầu nghiêm mặt nói. Mạc Mỗ biết không ít pháp môn và truyền thừa có lai lịch bất phàm, nhưng chỉ có pháp môn lấy được lần này là chỉ rõ hóa thần chi diệu. Hóa thần à? Trong mắt của Vạn Đạo hiện ra một cái vẻ hân hỉ. Chúc mừng đạo chủ nha. Khách khí rồi. Mạc Cầu lắc đầu. Đợi khi đạo hữu xuất quan, ta sẽ chia sẻ pháp này. Vạn Đạo cười sang sảng. Tốt, vậy đa tạ Mạc đạo chủ trước à. Mặc dù đã tới gần cửa ải hung hiểm vạn phần, nhưng Vạn Đạo vẫn là mặt không đổi sắc, thậm chí còn là dân trào đấu chí, cực kỳ là tự tin. Nói đến, mà cậu hơi trầm ngâm một chút hỏi. Đạo hữu ở trong Thái Ức Tông lâu như vậy, chẳng nhẽ là chưa từng nghe nói có cái môn phái nào tồn tại hóa thần tôn giả, hoặc là truyền thừa hóa thần sao? Không có. Vạn Đạo lắc đầu. Tao biết đạo chủ muốn hỏi cái gì, nhưng mà ngay cả gia sư cũng không thể khẳng định là trên dương thế có hóa thần tôn giả tồn tại hay không à. Ta có một vị đạo hữu là kim đan của chân tiên đạo, người này cũng không biết rõ là bản tông có hóa thần tôn giả hay là không, càng không biết là có truyền thừa hóa thần á. Tông chủ của Thái Ức Tông, kim đan của chân tiên đạo, Hai người này đều là nhân vật có thể tiếp xúc với người tu hành đỉnh tiêm trên dương thế, nhưng ngay cả bọn hắn cũng không thể cam đoan. Ấy chà, mà cậu hơi nhớ mày, tại sao lại kỳ lạ như vậy ha? Ồ, kỳ lạ? Quang đạo tỏ ra không hiểu. Kỳ lạ ở chỗ nào? Mạc mổ đã lật khắp tàng thư cán, cũng từng giao lưu với Nguyên Anh trên dương thế và Quỷ Dương giới âm phủ. Hai thế giới này đều có ghi chép miêu tả về thời kỳ thượng cổ cả. Mà cậu mở miệng, ở bên trong ghi chép không chỉ có hóa thần tôn giả, ngay cả chân tiên trong truyền thuyết đều có kìa. Nhưng mà chẳng biết tại sao mấy trăm vạn năm trước chân tiên vẫn lạc, những cái vị tu sĩ từ hóa thần trở lên cũng đột nhiên là biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có di tích là có thể chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại mà thôi. Ồ, thì ra là vậy ha. Vạn đạo gật đầu. Bởi quá những cái chuyện có liên quan đến chân tiên năm đó không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng đâu. Không rõ tình huống cụ thể cũng là cái chuyện đương nhiên mà. Nghe nói đã xảy ra một cái tràng đại chiến liên lụy đến chúng sinh chư giới, làm cho toàn bộ tu sĩ hóa thần trở lên đều gặp nạn. Chuyện mà mặt mổ đang nghi hoặc không phải là vì không có người còn sống, mà cậu lắc đầu nói, mà là tại sao bọn họ không lưu lại truyền thừa của mình. Dạng đạo nghe xong cũng là sững sờ. Đúng vậy à, người đã chết nhưng truyền thừa lại là không chết được à? Vậy thì tại sao lại không lưu lại? Mấy trăm vạn năm nay đều chưa từng xuất hiện truyền thừa phía trên hóa thần. Không chờ vạn đạo mở miệng, mà cầu lại tiếp tục nói, chuyện này ta cũng đã hỏi tiên dân di tộc bên trong Tán Long Thiên rồi. Ô, vạn đạo ngưng thần. Ừ, bọn hắn nói thế nào? Bọn hắn nói là, mà cầu quay đầu ánh mắt cổ quái. Lúc đầu thì tiên dân di tộc vẫn còn có tiên nhân truyền thừa, nhưng chẳng biết tại sao theo thời gian trôi qua truyền thừa liền chậm rãi biến mất không thấy đâu nữa à? Biến mất không thấy đâu nữa sao? Vạn đạo ngẩn ngơ. Chẳng lẽ là bị thất lạc à? Ta cũng nói như vậy. Ma cầu gật đầu thở dài. Nhưng mà Thái Hậu nói chắc như đinh đóng cột là bên trong bí lục của tộc bọn hắn có ghi chép lại cái chuyện này. Truyền thừa không phải là bị thất lạc mà là tự nhiên biến mất à? Ngay cả những người nhớ rõ pháp môn truyền thừa lúc đó cũng bị mất đi ký ức về truyền thừa. Giống như là có một cổ lực lượng quỷ dị nào đó đã xóa đi vết tích về cảnh giới ở trên hóa thần, bao quát cả công pháp và truyền thừa của bọn hắn. Thứ còn tồn tại chỉ có hóa thần trở xuống mà thôi. Sắc mặt của vạn đạo lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt trầm tư. Cái này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Mà cậu thấy vậy thì bèn phất phất tay. Chuyện này đối với chúng ta mà nói còn rất xa xôi nha. Nếu như có tâm tìm tòi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi chế thánh đạo tràng và ngoại vực tìm tòi hư thực cũng là không muộn à. Có lẽ tìm kiếm nhiều năm như vậy thì bọn hắn cũng phải biết được thứ gì đó mới đúng à. Đạo chủ nói không sai. Vạn đạo khôi phục lại rất nhanh, lập tức gật đầu nói, là tại hạ chấp nhất rồi. Ma cầu cười khẽ, hy vọng chuyện của ta sẽ không ảnh hưởng đến người à. Không đến mức nào. Vạn đạo bật cười lớn, vì ngày hôm nay giảng mổ đã khổ tu mấy trăm năm, chẳng qua sau khi ta xuất quan thì mong rằng đạo chủ có thể đáp ứng một chuyện à. Hả? Ánh mắt của ma cầu khẽ động. Đến lúc đó rồi nói đi. Đến lúc đó rồi nói. Quang đạo gật đầu. Lúc này trên người của Ma Cầu có một vật đang phát sáng, hắn hơi nhíu mày một cái, lập tức tỏ ra bất đắc dĩ. Nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới thôi. Từ biệt vạn đạo, Ma Cầu lần theo chỉ dẫn chạy đến tộc Giác Đễ. Tộc này là một mạch của tộc Tương Liễu. Long thần mà bọn họ cung phụng chính là một cái con Tương Liễu cũ dai. Tộc trưởng Giác Minh cũng là trượng phu của Long thần. Đương nhiên hắn ta cũng là cũ dai. Khương đạo trưởng. Giác Minh có thân hình cao lớn, trên đầu mọc lông giác, đứng từ xa chắp tay. Trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của Khương đạo trưởng nghe đến lỗ tai của ta đều kết kén rồi. Hôm nay nhìn thấy quá thật là danh bất hư truyền à. Giác tộc trưởng khách khí rồi. Mang cầu chắp tay hỏi, đều có những thị tộc nào tới đây rồi? Trong Bắc Bộ Thiên Long, ngoài Tương Liễu và Xích Quả thì còn có Hoàng Long, Băng Long đều đã đến đây rồi. Giác Minh vươn tay mời Ma Cầu tiến vào đại điện ở sau lưng, vừa đi vừa nói, vả lại còn có mấy trăm tộc nhân của mười mấy thị tộc lớn được triệu tập đến đây, đa phần đều tu hóa long thực tới tầng thứ 7, tầng thứ 8. Để ta giới thiệu cho Khương tộc trưởng nhận biết nha. Làm phiền. Ma Cầu gật đầu. Sau khi bước vào bên trong đại điện, những âm thanh rộn ràng lọt vào tai. Không gian trong điện không lớn nhưng đủ để chứa mấy con cự long dài chừng trăm trượng. Lúc này trong điện có rất nhiều người mang hình dạng sinh vật đang là chuyện trò vui vẻ. Sở dĩ nói là người mang hình thù sinh vật là vì bọn chúng cũng không phải là nhân tộc thực tế. Trên đầu mọc ra sừng rồng, khắp người đều là vảy rồng. Có người thì hai tay đã hóa thành vuốt rồng, cũng có người có tròng mắt léo lên linh quang quỷ dị. Những cái chuyện này đều bởi vì bọn họ đã tu luyện hóa long thực tu đến cao giai, nên trên người tự động phát sinh ra biến hóa, khí tức cũng trở nên ngày càng giống như là một con rồng. Đợi khi đột phá bát giai, tiến giai hóa long cửu giai liền có thể thật sự biến thành long khu, cáo biệt thân người, cũng là lúc đứng trong hàng ngũ của tộc Thiên Long. Ma Cầu nhìn về phía 6 người đang ở trên vị trí thượng thụ. So với những cái vị khách ở trong điện thì 6 người này trông càng giống nhân tộc hơn, nhưng bọn họ lại không có thân người, bởi vì bọn chúng là rồng. Ngươi chính là Khương Hạo. Một vị nữ tử trên đó đang nhìn chăm chăm Ma Cầu, trong mắt hơi sáng lên, vô thức khẽ liếm môi mỏng đỏ tươi của mình một cái. Thật sự là đẹp trai mà. Nữ tử này có làn da trắng như tuyết, óng ánh dịch thấu, mái tóc dài màu trắng bóng lóng, không chỉ không làm cho nữ tử này trông già đi, mà ngược lại còn tôn lên khí chất của nàng. Tóc dài bị gió thổi bay phấp phới, còn có một cái luồng hàn ý cực hạn đang xoay tròn quanh người. Băng Long, Băng Long cửu giai. Đúng vậy, Ma Cầu chắp tay, gặp qua chư vị Long Thần. Một vị nữ tử khác cũng là cười nói. Không cần câu nệ như vậy, hiện nay ngươi cũng là Long Chúc, còn được tam thế, được thần Long xem trọng. Chúng ta giao lưu, ngang hàng là được rồi. Ta gọi là Phong Tiểu, bên cạnh tên là Băng Thăng. Nữ tử chỉ vào Băng Long giới thiệu, sau đó lại nói bằng một cái giọng vũ mị. Có rảnh, nhớ tới tìm bọn ta chơi. Ba người chúng ta cùng chơi chung cũng được, vui lắm. Con Băng Long tên là Băng Thăng ở bên cạnh của nàng cũng cười gật đầu, hai chân thon dài, đổi tư thế ngồi nghiêng, da thịt trắng nõn non mịn, có thể làm cho người ta nhìn mà cảm thấy choáng váng. Hai con rồng cái này không hề che giấu cái chuyện bản thân đang là phát tình. Tuy rằng hai nàng này là long tộc, nhưng khi biến hóa thành nhục thân của nhân tộc thì cũng đẹp đến mức làm cho người ta nín thở, còn lộ ra khí chất giả tính 10 phần. Sợ là có rất ít người có thể kháng cự được. Phong Tiểu, Ma Cầu lúc này vô ý thức nhìn sang Giác Minh ở bên cạnh. Nếu như hắn không nhớ lầm, long thần mà tộc Giác để cung phụng hắn là cái con này. Đồng thời nàng ta còn là thê tử của Giác Minh. Giác Minh cúi đầu không nói một tiếng, giống như là không nhìn thấy tư thế của đối phương vậy. Đa tạ long thần coi trọng. Ma Cầu chắp tay, vẻ mặt không hề thay đổi. Không biết Trúc Sơn thượng sứ có ở đây hay không hả? Thượng sứ từng dặn dò ta, nếu đến đây thì phải tìm ngải. Thượng sứ sẽ giao nhiệm vụ cho tại hạ. Trúc Sơn. Băng Thăng đưa tay khẽ vuốt trán, đôi mắt đẹp mở ra, lắc đầu nói. Hắn ta và cái con rồng cái trong nhà đang cãi nhau kìa, mấy ngày nay đều huyên đáo túi bụi, thậm chí còn khiến cho tiền bối long tộc phải ra mặt thuyết phục nữa. Ê, đúng vậy. Phong Tiểu cũng than nhẹ. Chẳng qua chỉ là tìm vài cái gã trai tơ mà thôi. Vả lại những cái tên trai tơ này đều không phải là nhân tộc. Chúc Đình đã là để mặt Chúc Sơn lắm rồi. Nói đến, phẩm tướng của cái con độc ngạc mà Chúc Đình tìm được cũng không sai nha. Có thời gian, chúng ta tới đó tìm nó thử một chút. Chúng ta chơi tay năm luôn. Nói xong, nàng còn liếm liếm khóe miệng của mình. Ma Cầu lúc này càng nhíu mày. Hắn đã sớm nghe nói là long tộc rất dâm, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy thì trong lòng vẫn có chút khó chịu à. Thạp giao, làm giao, quần đấu, lại còn trắng trợn dụ hoặc người khác ở trước mặt bạn lữ nhân tộc. Cái này thú tính lấn át cả lý tính rồi. Làm bạn lữ của chúng nó, Trúc Sơn và Giác Minh cũng thật sự là đáng thương. Trúc Sơn thì còn tốt, dám cãi tay đôi với cái con rồng cái kia, nhưng mà cái vị Giác Minh ở trước mặt này lại là buông xuôi bỏ mặt, hiển nhiên là đã quen với cái chuyện này rồi. Nhưng mà cậu không biết là ở trong mắt của những người khác thì hắn cũng giống như vậy mà thôi. Gia quyến của Tam Thế Nghiệt Long cũng chính là trượng phu của Tam Thế Nghiệt Long, cũng chả khác gì những nhân tộc cũ giai chỗ này cả. Đương nhiên, nhân tộc trong thế giới này luân lý vô thường, cũng không có bao nhiêu người cảm thấy chuyện này là sai trái cả. Giác Minh cũng có không ít thiếp thất ở trong tộc Giác Để, cũng có không ít con cái, đều là mỗi người tự mình chơi. Cho nên ai cũng không thể nói là mình cao thượng. Ma Cầu hơi lắc lắc đầu, sau khi chào hỏi những long thần ở đây thì hắn liền lựa chọn một cái nơi hẻo lánh không đáng chú ý để đứng, cũng không có ý định quan tâm đến nữa. Đáng tiếc, Khương Hạo được xưng là đệ nhất mỹ nam tử, đối với long tộc Lam Tình mà nói, gương mặt của hắn rất có lực hấp dẫn. Cũng không lâu lắm đã có không dưới 10 người chủ động tiến tới bắt chuyện lấy lòng, thậm chí còn không ngần ngại nói thẳng là baby I want to đọc. Sau khi trở lại chỗ ở mà tộc Giác Để đã an bài cho mình, Mà cậu than nhẹ một tiếng. Rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả, nhưng mà những chuyện đã trải qua ngày hôm nay lại làm cho hắn cảm thấy như vừa mới đại chiến một trận vậy. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi cả. Mà cậu hơi lắc đầu, thu liễm tinh thần, chìm vào bên trong thức hải. Tinh thần thức hải lấp lánh, mấy cái loại pháp môn huyền diệu đang lơ lửng ở bên trong. Đồ Long Thực, Thiên Long Bá Thể, Bí Pháp, Cửu Thiên Thượng Huyền. Ba cái loại pháp môn này đều đến từ tiên nhân di tộc, là do Mà Cầu lấy thiên binh pháp đổi được từ trong tay của Thái Hậu. Trước mắt thì hắn đã bắt đầu thử lĩnh ngộ rồi. Mỗi một cái môn công pháp trong này đều là truyền thừa không biết bao nhiêu năm, lai lịch bất phàm thì không nói, lại còn có rất nhiều huyền diệu. Đồ Long Thực thì chính là pháp môn chuyên về sát phạt, là do tiên dân di tộc trải qua vô số năm chinh chiến ở bên trong Tán Long Thiên thôi diễn hóa mà thành, uy lực cực kỳ là kinh khủng. Ở một cái loại trình độ nào đó mà nói, thì Đồ Long Thực còn mạnh hơn cả thập phương sát giới. Ý niệm dân trào liền có thể lập ra sát trận, cấm tiệt khí cơ của vạn vật sinh linh. Một khi xuất thủ là sẽ không chết không thôi, không có cơ hội hòa hoãn nào cả. Đáng tiếc là thực này quá mức cực đoan. Một khi thi triển sẽ để lại di chứng lớn hơn cả Diêm La pháp thể rất nhiều. Chỉ có thể dùng để liều mạng. Chắc là vì nhân tộc bị bức ép đến đường cùng nên mới sáng tạo ra cái thực này. Đây là sát chiêu đồng quy vu tận. Đương nhiên là Ma Cầu sẽ không tu hành cái loại thực này, nhưng cũng có thể dung hợp nó vào bên trong thập phương sát giới, gia tăng uy năng của sát giới. Thiên Long Bá Thể là đón thể pháp. Công pháp này được diễn hóa từ Hóa Long Thực, chỉ là Thiên Long Bá Thể sẽ không bị huyết mạch của long tộc hạn chế, có thể dựa vào bản thân để mà tiến giai cửu giai. Nguyên lý của nó cũng là đoạt tinh nguyên của long tộc để mà lớn mạnh bản thân. Trên mặt lý luận mà nói, nếu như có thể giết chết một cái con long tộc thập nhất giai, một vị cao thủ cửu giai lại có thể dựa vào pháp này để trở thành cường giả thập giai. Đương nhiên cái tỷ lệ này là rất thấp rồi. Đoạt Long Trắng Thể à? Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Pháp môn này thật sự là bá đạo, tiếc là vẫn quá ỷ lại vào long tộc. Tu hành pháp này mà muốn lật đổ long tộc thì chẳng khác nào người suy nó mộng cả. Bất quá theo như thái độ hiện giờ của Thái Hậu thì chắc là tiên dân di tộc đã không còn hy vọng về cái chuyện lật đổ long tộc nữa rồi. Nguyện vọng lớn nhất hiện giờ là muốn tiếp tục sống. Ma Cầu tiếp tục nhìn lại pháp này. Lớn về cái việc rèn luyện nhục thân thì nhân tộc không bằng quỷ tộc âm phủ. So với long tộc trong Tán Long Thiên thì còn chênh lệch quá xa. Đây là do nền tảng bẩm sinh quyết định. Nhưng pháp này lại có thể tăng cường nội tình của nhục thân. Chuyện này rất là khó có được. Mặc dù Ma Cầu không xem trọng tác dụng gia tăng nhục thân của pháp môn này, dù sao thì Diêm La pháp thể của hắn cũng đã được thôi diễn đến hóa thần chi cảnh, còn mạnh hơn công pháp này không ít à. Nhưng nội tình thì lại rất khó tăng lên. Chỉ có thông qua luyện hóa linh hỏa, tranh đoạt huyết mạch thiên phú khống hỏa thì mới có thể gia tăng nội tình ở một cái loại trình độ nhất định. Thiên Long Bá Thể vừa vặn có thể bổ sung cái điểm này. Mà cuối cùng thì chính là bí pháp Cửu Thiên Thượng Huyền. Pháp này được tiên nhân thượng cổ truyền lại, mặc dù truyền thừa từ hóa thần chi cảnh trở lên đã biến mất rồi, nhưng dưới hóa thần thì lại rất hoàn chỉnh. Ít nhất là trước khi tiến giai Nguyên Anh vẫn còn một cái bộ hệ thống hoàn thiện. Mà chỉ cần có hệ thống hoàn thiện, cho Mà Cầu đủ thời gian để tích lũy tinh thần thức hải, vậy thì hắn liền có thể thôi diễn ra pháp môn ở đằng sau rồi. Thức hải, thần niệm, có thể nhận biết và khống chế thiên địa nguyên khí à? Thầm vận pháp môn, thức hải rung rẩy, địa ngục đồ xuất hiện gợn sóng, một cái cơn chấn động vô hình thấu thể mà ra, lặng lẽ lan tràn ra xung quanh. Một dặm, mười dặm, rồi hơn mười dặm. Cho dù thế giới này có lực giam cầm thần niệm rất lớn, dù là chung quanh còn có long tộc cao giai tồn tại, nhưng mà thần niệm của Ma Cầu vẫn có thể tìm kiếm hơn 10 dặm ở bên ngoài. Hơn nữa còn chưa từng bị người khác phát giác ra. Cường độ thần niệm hiện giờ của mình đã không hề yếu hơn long tộc thập giai bao nhiêu nữa rồi. Mà bí pháp Cửu Thiên Thượng Huyền lại có thể gia tăng phạm vi của thần niệm nhận biết, tốc độ thi triển bí pháp thần thông và cái sự linh hoạt khi là khống chế pháp khí à. Sợ là pháp này sẽ không hề kém hơn vô thượng chi pháp Huyền Tâm Quyết của chân tiên đạo đâu. Nghĩ nghĩ, trên mặt của Ma Cầu không khỏi hiện ra một cái vẻ cuồng hỉ. Chỉ dựa vào mấy cái môn công pháp này thôi là thực lực của hắn đã có thể tăng lên 3 thành rồi. Không cần biến thân cũng có thể thử va chạm với long tộc thập giai. Đương nhiên, quan trọng hơn là đấu mộng pháp ấn. Hai tay khẽ nắm ấn quyết, một cái cổ lực lượng cường đại mênh mông hơn lúc trước gia trì trên người. Mà theo thời gian trôi qua thì cái cổ lực lượng này cũng càng ngày càng mạnh. Điều này nói rõ đã có nhiều người đang bắt đầu tu hành pháp này. Quả nhiên, số lượng của tiên dân di tộc tuyệt đối không phải là ít à. vả lại đa phần đều là cao thủ cả. Bọn họ tu hành thiên binh pháp thì mà cầu cũng có thể mượn lực, chỉ là không biết trong thời gian ngắn này thì Thái Hậu có thể truyền cái môn công pháp này cho bao nhiêu người. Người tu hành thiên binh pháp càng nhiều thì lực lượng mà đấu mẫu pháp ấn mượn nhờ được cũng sẽ là càng mạnh. Đúng ngay lúc này, một cái tiếng thét dài hùng vĩ vang vọng trên không trung. Ma cầu đang nhắm mắt tu hành cũng đột nhiên mở mắt ra. Cánh mộc đằng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thân hình thắng một cái đã là biến mất không thấy đâu. Khương tộc trưởng, chư vị. Hả? Người cũng tới sao? Các tộc trưởng, thiếu tê tì, ngự long sử của những thị tộc ở gần đây đều lần lượt bay lên không trung, chào hỏi lẫn nhau. Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà số người đến đây đã nhiều đến trăm người. Tu vi thấp nhất cũng là hóa long lục giai, top 5, top 3 đứng trong hư không, cũng có thể nhìn ra địa vị bất động. Địa vị cao nhất đương nhiên là những cao thủ cũ giai như là Mạc Cầu, Giác Minh, Trúc Sơn, hơn nữa lại còn có quan hệ mật thiết với Long tộc. Tiếp theo chính là những tộc trưởng và ngự long sử có tu vi bát giai của đại tộc. Cuối cùng là những vị thiếu tế ti và ngự long sử từ lục giai đến thất giai. Ở chung quanh còn có những con long thần mà các tộc cung dưỡng. Bất quá, mặc dù đa phần những cái con long tộc này đều có tu vi là bát giai đến cửu giai, nhưng lại thiếu hụt linh trí, được Bát Bộ Thiên Long triệu hoán mà đến, cho nên địa vị cũng không cao. Chỉ là tay chân cao giai tương tự như nhân tộc mà thôi. Kẻ chỉ huy thật sự chính là mấy cái chục con thiên long đang bay ở trên trời kia. Ở gần đây có dấu vết xuất hiện của người ngoại giới, các ngươi đi tìm rồi giết hết đi. Dân! Chỉ huy ra lệnh một tiếng, đám người liền lập tức tản ra tứ phía. Nhóm người của Ma Cầu có hơn 30 người, còn có 10 con long tộc thất giai trở lên. Người cầm đầu trùng hợp lại là Băng Long, Băng Thăng. Lúc này, Băng Thăng đã là triển lộ long khu. Long khu dài hơn trăm trượng, toàn thân óng ánh, long giác cứng như là kim cương, vảy rồng như là huyền băng, long trảo đông đưa ở dưới ánh mặt trời, phản xạ ra những tia sáng rực rỡ. Long khu to lớn trông như là một cái tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Nhìn qua thì như là băng điêu ngọc trác, nhưng trong cơ thể to lớn này lại ẩn chứa một cái lượng tinh nguyên cực kỳ mênh mông, long uy hiển rõ. Dường như Băng Thăng đã phát hiện ra Mặt Cầu đang nhìn chằm chằm mình, nàng ta quay đầu, trong mắt rồng lại lộ ra một cái ý trêu chọc. Khương tộc trưởng, cảm thấy hứng thú với bộ cơ thể này của ta hả? Thật sự không dám giấu giếm, dù là ở trong tộc Băng Long thì dung mạo của ta cũng được xem như cực kỳ xuất chúng rồi. Không biết là khi Khương tộc trưởng hóa rồng thì sẽ có bộ dạng như thế nào ha? Hóa long cửu giai liền có thể huyễn hóa long khu. Băng Thăng cảm thấy rất hứng thú với người có được huyết mạch của tam thế nghiệt long như là Mặt Cầu. Không chỉ Băng Thăng, những con rồng cái của các thị tộc khác cũng cảm thấy rất là hứng thú với người được tam thế nghiệt long chiếu cố này. Bọn họ không ngại phong lưu một tràng. Long tộc chưa bao giờ kiềm chế dục vọng của mình. Mấy ngày này, Mặt Cầu đóng cửa không ra, chuyện này không những không làm cho những con rồng cái kia từ bỏ suy nghĩ này, ngược lại còn khơi dậy cái lòng chinh phục, cái vị nhân tộc luôn giữ gương mặt lạnh lùng này. Băng Thăng và mấy cái con rồng cái khác còn đánh cược xem ai là người thắng đầu tiên, tiền đặt cược cực kỳ lớn à. Thật là tiếc nuối à. Mà cầu chấp tay. Tại hạ tu vi không thần, tuy được Long Thần chiếu cố, tiến cấp cũ dày, nhưng vẫn chưa nắm giữ được biến hóa chi pháp, còn không thể hóa thành Long tộc à. Ơi, vậy thật là đáng tiếc rồi. Băng Thăng lắc đầu, lại nói. Nếu là vậy, chờ lát nữa ngươi nhớ gần ta một chút, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì thì ta cũng có thể kịp thời xuất thủ. Thực lực của những kẻ ngoại lai kia cũng không yếu đâu nha. Đa tạ. Mà cậu mở miệng. Bớt quá không cần, tại hạ vẫn còn có chút sức tự vệ à. Hắn còn chưa kịp dứt lời, trước mặt lại có người đột nhiên hô to. Cẩn thận. Khi tiếng hô còn chưa dứt, một cái đoàn khí tức chí âm chí hàn đã là hung hăng lao về phía đám người. Bên trong cái luồng khí tức âm hàn này còn ẩn chứa vô số hắc mang. Những người hoặc rồng ở gần nó chỉ có thể dãy dụa được một hồi liền bị cuốn vào bên trong. Ngay lúc này, những tiếng gầm thét liên tục vang lên. Mặc dù cái luồng khí tức này xuất hiện rất đột ngột, nhưng lực sát thương lại không tính là mạnh, chỉ có thể tạo ra một chút phiền phức với những người từ thất giai trở lên. Hỗn trướng! Băng Thanh gầm thét, long uy mênh mông như là thành thực chất đánh tới. Một cái tầng băng tinh đang dùng tốc độ mà mắt thường khó phân biệt được để mà ăn mòn âm khí kia. Bành! Băng tinh vỡ nát, mặt đất chấn động. Một vài quỷ vật bị âm khí kinh khủng bao phủ toàn thân, đang là từ bên dưới gào thét xông lên. Còn có một số âm hồn lệ quỷ quấn quanh người quỷ vật, bỗng nhiên là thành lân quang lấp lá, nhào về phía đám người và rồng ở bên trên. Đợi khi thấy rõ hình dáng tướng mạo cụ thể của những vật đột kích này, tất cả người và rồng ở đây, ngoại trừ mặt cầu ra, đều là biến sắc. Long thi, cốt long. Phía dưới có âm khí nồng đậm, đây là cái nơi chôn cất long thi, còn có thi thể hư thối chỉ còn sót lại long cốt. Chẳng biết tại sao lại bị người ta thi pháp tỉnh lại, hóa thành quỷ vật chỉ là biết giết chóc mà thôi. Đương nhiên là thực lực của bọn nó kém hơn khi còn sống rất nhiều, nhưng đối với long tộc thì cái loại thủ đoạn này là vô cùng nhục nhã bọn hắn rồi. Rỗng! Băng Thanh gầm lên một tiếng, cơ thể dài chừng trăm trượng của nàng ta liền hóa thành một cái vệt hàng mang, nhào về phía cốt long, bộc phát ra huyền băng chi khí. Bành! Răng rắc! Cơ thể của thần long cửu giai tựa như là một bộ bảo thể do pháp bảo hợp thành, mỗi một tấc đều không thể phá vỡ. Huyền băng chi khí mà tộc băng long đặc hữu có thể phá tan bất kỳ thứ gì. Chỉ trong nháy mắt, long thi bên dưới liền bị phân giải, long cốt cũng bị đánh cho thất linh bát tán, ngay cả âm hồn mờ ảo cũng là bị đông thành cục băng. Phù phù, vô số cục băng rơi xuống đất, mà cầu hơi chau mày, há miệng muốn nói cái gì đó. Chẳng qua khi nhìn thấy đám người và long tộc đang lao về phía trước giống như ông vỡ tổ, thì lại lắc đầu không nói gì. Hắn thấy rõ, nơi này chính là một cái cạm bẫy. Âm khí được tích tụ dưới lòng đất giống như là một cái lồng đang rộng mở chào đón người ta vào bên trong. Anh! Trong khi hắn đang suy nghĩ, cái luồng âm khí không biết đã được tích tụ bao nhiêu vạn năm bỗng nhiên bộc phát ra, âm khí nồng nặc ngưng kết thành hình dạng giữa không trung, một cái lồng giam cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã giam giữ gần như toàn bộ người và rồng vào bên trong. Âm khí vô tận đang điên cuồng hao mòn sinh cơ và sức sống trong cơ thể của bọn hắn. Cái con mẹ gì, anh phá ra cho ta rỗng. Nhất thời không chú ý, ngay cả băng thăng đều là bị lừa, chúng lòng phẫn nộ gào thét. Liệt diễm huyền băng long trảo điên cuồng đánh vào lồng giam. Là trận pháp. Nếu là trận pháp thì tất nhiên sẽ dung hợp với thiên địa khí cơ ở nơi này, cho nên mặc cho chúng long có liều mạng giãy giụa thì cũng đừng hòng thoát được trong một khoảng thời gian ngắn. Mà cầu đứng ở ngoài trận pháp này chậm rãi lắc đầu. Rất rõ ràng, lẫn về thực lực thì long tộc mạnh hơn bầy quỷ do phủ nhiều lắm, nhưng một phương ở ngoài sáng, một phương thì ở bên trong tối. Bầy quỷ biết rõ sở trường của long tộc, nhưng long tộc lại không hiểu và cũng quá khinh thường bầy quỷ rồi, cho nên bị nhốt ở chỗ này cũng là cái chuyện đương nhiên. Chuyện như vậy không chỉ xảy ra ở chỗ này, vẫn còn có những chỗ khác đang tái diễn cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời, quần long gầm thét, đất rung núi chuyển, làm cho cả đám long tộc vốn cho rằng đã nắm chắc phần thắng ở trong lòng bàn tay đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Sau đó bọn nó liền bộc phát ra lửa giận vô tận. Trong tán long thiên này chưa bao giờ có người nào dám chiêu đồ bọn chúng. Điểm kẻ đó đã cho ta giết, giết sạch rỗng. Ma cầu đụng xuống bên dưới, vươn tay khẽ vuốt cái đoạn âm khí ở trước mặt, vẻ mặt thì bất động thanh sắc. Luồng âm khí này đã được tích tụ nhiều năm, lại dùng bí pháp của quỷ tộc dẫn đạo, có thể ngưng tụ thành đại trận trong một khoảng thời gian ngắn, uy lực mạnh là có thể nghĩ. Đương nhiên là đối tại người mang rất nhiều bí pháp trên dương thế, xem qua không ít truyền thừa của thất phi cung như là mặt cầu, thì muốn phá vỡ trận pháp trước mắt cũng không tính là phiền phức gì. Dù sao, nơi này ở ngay dưới mắt của long tộc, quỷ tộc không thể nào lập ra trận pháp phức tạp được. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy chứ hả? Hắn đâu có bị rảnh hắn. Chư vị long thần! Mà cậu lúc này hướng vào bên trong chắp tay. Khí tức ở đây có chút cổ quái rồi, có thể ăn mòn sinh cơ của sinh linh vật sống. May mà thực lực của chư vị cao minh, chắc là tính mạng sẽ không có gì đáng ngại đâu. Một lúc sau, khi âm khí tiêu tán thì chư vị có thể thoát khốn rồi. Trong trận pháp, băng thăng trận to con mắt rồng xuyên qua âm khí nhìn chăm chăm mà cầu, cắn chặt răng rồng, dường như là đang hận không thể ra ngoài đập cho thằng này một trận. Tại sao ngươi lại ở bên ngoài hả? Ai da, Ma Cầu sờ sờ mũi nói, có thể là do tại hạ cẩn trọng đã quen, hơn nữa lúc đó cho dù không có tại hạ động thủ thì cũng không sao, cho nên mới may mắn không có bị vây khốn đó mà. Ngươi! Băng Thăng gầm nhẹ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mắt rồng lấp lé nói, ngươi mau đi tới một cái nơi cách chỗ này 800 dặm về phía nam, bên đó có kẻ ngoại lai hiện thân. Bọn chúng vừa mới đánh tan long tộc thường sát, đang muốn chạy trốn kìa. Ngươi đi chặn đứng bọn hắn đi. Ê, Ma Cầu liếc liếc nhìn toàn trường. Vậy các vị ở trong này thì... Không cần phải lo lắng. Mặc dù băng thăng này vẫn mang trong mình cái tính lỗ mãng của long tộc, nhưng mà ả ta cũng là không ngốc, lúc này liền nói. Nơi này chính là thủ đoạn mà những kẻ ngoài lai kia dùng để vây khốn bọn ta, để cho bọn hắn có thể thừa cơ đào tẩu. Khi hết thời gian thì khí tức nơi này liền sẽ tự tiêu tán thôi. Ngươi đi nhanh đi, đừng để lỡ chính sự. Nếu như mà thả bọn hắn rời đi thì ta sẽ không tha cho ngươi. Trong tình huống bị vây khốn, đang lúc nóng giận công tâm, nó cũng quên luôn cái chuyện tri cầu mặt cầu. Bây giờ nàng ta chỉ muốn bắt hết những cái kẻ dám trêu đùa mình lại. À, vậy cũng tốt. Mà cầu gật đầu. Vậy các vị cẩn thận nha. Nói xong liền đằng không mở lên, hóa thành một cái vệt huyền quang lao thẳng về phương nam. Bất quá khi bay ra ngoài trăm dặm thì độn quang đột nhiên tối sầm lại. Mà cầu lập tức bay sang hướng khác, thoáng chốc đã tới một cái nơi yên tĩnh. Mà đạo dữ. Nơi này chim hót hoa nở, cảnh sắc tú lệ, hồn nhiên không thèm quan tâm đến ngoại giới đang hỗn loạn. Cung chủ cái thất phi cung đế vô lệ đang đứng chờ ở chỗ này. Cung chủ, Ma cầu hơi nhíu mày. Bây giờ ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này à? Đúng vậy à. Đế vô lệ tay cầm cốt phiến vỗ nhẹ lên bàn tay rồi nói. Ở gần đây có rất nhiều long tộc, còn có cả tộc thiên long, thập giai hoặc thậm chí là thập nhất giai, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ nguy hiểm à. Bởi quả... Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Chuyện này không phải là một cái cơ hội tốt hay sao? Ờ, cơ hội... Ma cầu hơi nhíu mày nói. Cung chủ nè, thứ cho mặt mẫu nói thẳng, cho dù là toàn bộ quý tộc trong cái chuyến đi này đều tề tụ ở đây, thì sợ là cũng không phải là đối thủ của một con long tộc thập nhất giai đâu nha. Hơn nữa, ở đây còn có những hai con à. Ế, xem ra mặt đầu chủ còn chưa biết rồi. Đế vô lệ nghiêng đầu nói. Trước đó, ở nơi mà chúng ta đoạt được huyết mạch của hỏa tôn nghi đột nhiên xuất hiện không ít phượng tộc, bây giờ long tộc đã không còn chú ý tới nơi này nữa rồi. Hai con thập nhất giai ở đây thì ít nhất cũng sẽ có một con rời đi. Hả? Ánh mắt của mặt cầu khẽ động. Phượng tộc sao? Đúng vậy. Đế vô lệ gật đầu. Xem ra suy đoán của mặt đầu chủ rất có thể là sự thật rồi. Ngoài tán long thiên ra thì vẫn còn có một thế giới khác có sự tồn tại của phượng tộc, mà quan hệ giữa hai tộc này lại là không được tốt lắm đâu. Như vậy sao? Ma cầu lộ ra trầm tư. Cung chủ định làm cái gì? Ba. Đế vô lệ gặp chiếc phiến lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Không bao lâu nữa là sẽ tới thời gian chúng ta trở lại âm phủ. Nhưng mà trong hai năm này chúng ta vẫn luôn bị long tộc truy kích và tiêu diệt, cho nên thu hoạch cũng không nhiều. Nói ra thì chuyện này rất là kỳ lạ à. Đế vô lệ hơi nhíu mày nói. Chuyện mà chúng ta tiến vào thế giới này vốn là rất bí mật. Vì thu hoạch được tinh huyết của long tộc, không có người nào nguyện ý làm lớn chuyện cả. Cho dù là có thì cũng sẽ đợi đến khi gần rời đi mới là đại náo một trận, làm cho long tộc chú ý. Nhưng lần này chẳng biết tại sao, khi chúng ta vừa mới vào thế giới này chưa được bao lâu thì đã có long tộc phát hiện ra dị thường, bắt đầu tìm kiếm tung tích của chúng ta rồi. Hình như là có người đã cố ý thông báo tin tức này cho long tộc à. Ma cầu gật đầu, hắn cũng từng có cái suy đoán tương tự. Nhưng mà những cái chuyện như vậy thường không có manh mối gì, nên cũng khó có thể xác minh được là do ai làm. Tạm thời không đề cập tới cái chuyện này nữa. Đế vô lệ lại thở dài nói. Lần này ta và vài vị hầu gia, quận chúa đã đạt được một cái thỏa thuận rồi. Nhân lúc khoảng thời gian cuối cùng này, chúng ta sẽ đồng thời phản công long tộc một lần. Gần đây có 4 thị tộc trong bát bộ thiên long, bên trong nó cũng không thiếu long tộc cửu giai. Nếu như có thể lấy được tinh huyết của bọn nó thì chuyến đi này sẽ là không tệ rồi. Nhưng cái này sợ là không dễ nha. Mà cậu lắc đầu. Trên dương thế không phải có một cái câu tục ngữ nói rất có lý sao? Đế vô lệ lại là mở miệng. Đó chính là cầu phú quý trong hung hiểm đó mà. Vả lại không phải còn có đạo chủ ở đây sao? Có đạo chủ làm gián điệp trong nội bộ của long tộc, chỉ cần nhận được tin tức gì, đến lúc đó muốn là chặn giết một cái nhóm long tộc là cái chuyện không thành vấn đề. Chỉ cần canh đúng thời điểm thì sẽ là không sao. Ha, ta hiểu rồi. Mà cậu gật đầu. Bất quá nơi này có bao nhiêu long tộc thì ta cũng không rõ ràng đâu. Cái này không sao. Đế vô lệ nói. Trước khi hành động thì bên phía chúng ta sẽ thả ra một chút mồi nhử. Bọn hắn sẽ thử xem tài năng của cái đám long tộc ở chỗ này, cũng là thuận tiện cho chúng ta làm việc à. Nói xong, hắn liền nở ra một cái nụ cười thần bí. Mà cũng ngay chính thời điểm đó, đám quỷ vật bát trảo đang ngẩn người nhìn xem những cái người và rồng đang quay xung quanh mình. Hắn ta lập tức nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng không cam lòng, rồi xông về phía trước. Ý cả quỷ đệ, liều mạng với bọn chúng! Không chỉ có bát trảo, những cái tôn quỷ vật đang ẩn thân ở nơi này, hoặc là do thân bất do kỹ, hoặc là bị người ta gài bẫy nên không thể không từ nơi ẩn thân xuất hiện, bại lộ trong tầm mắt của long tộc. Trong lúc nhất thời, thiên địa khí cơ hỗn loạn tưng bừng, liên tiếp có những luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ trâu bò biến mất đi. mà những kẻ được xem như là tử tôn của Lỗ Vương thì lại hiển lộ ra thực lực vượt quá dự kiến của Long tộc, thường thường có thể kéo theo một cái tên Long tộc cửu giai đồng quy vô tận. Mà về phần của Mạc Cầu, sau khi từ biệt Đế Vô Lệ, hắn liền ung dung đi tới nơi mà Băng Thăng đã nói. Nơi này có một thị tộc, tộc nhân hơn 10 vạn, giữa núi mà sống. Ở trên không nhìn xuống, liền thấy được đám người lít nha lít nhít gần như che khuất ở đỉnh núi rồi. Bọn hắn đã không phải là người, mà là những cái bộ thi quỷ không biết được liền thành từ lúc nào. Làn da xanh đen, hai mắt vô thần, móng tay dài gần một thước, trong miệng vô thức gầm nhẹ, liều mạng công kích đám người và rồng ở trước mặt. Bọn chúng không có sợ đâu, lực lượng lại là cực kỳ là to lớn. Vừa nhảy lên chính là 100 mét. Trong đó còn có cao thủ có thể bộc phát ra thực lực có thể sánh với hóa long, ngũ giai và lục giai. Long tộc cũng có thể bị bọn chúng kéo từ trên không trung xuống dưới. Sau đó, chúng thi quỷ liền cùng nhau tiến lên quần công. Ngự long sử tập hợp ở chỗ này nhiều đến mấy chục, trong đó không thiếu cường giả. Long tộc cũng có hơn 10 con, đang bị cái đám thi quỷ này vây công, thế cục lâm vào cái cảnh giằng co. Trong này có 3 cái tôn quỷ vật là kẻ mạnh nhất, một trong số đó còn là quỷ vương. Trong mắt của quỷ vương hiện ra tia sáng lạnh lẽo, thân hình như hư như ảo, bay vòng quanh một vài long tộc, mỗi lần xuất thủ đều sẽ có một con long tộc bỏ mạng. Pháp thuật của cái tôn quỷ vương này phải nói là cực kỳ quỷ dị. Thanh loan đao trong tay của hắn ta mỏng như là cánh ve, nhẹ nhàng vạch một cái. Rõ ràng là chém vào bên trong không khí, nhưng trên mình của một con long tộc ở phía xa bỗng nhiên lại xuất hiện ra một đạo vết nứt rồi. Đào quang lấp lé, một con long tộc bát giai đột nhiên lại bị nó phân thay. Rống! Một con hoàng long cửu giai ngửa mặt lên trời thét dài, long khu chấn động, xung quanh cơ thể tràn ngập lực lượng hệ thổ. Nó gầm lên nhắc nhở quần long. Cẩn thận, chỉ là một cái bóng! Thủ đoạn của đối phương rất là quỷ dị. Thứ mà đối phương công kích không phải là thực thể, mà là cái bóng của bọn hắn. Một khi cái bóng bị thương, bản thể của bọn nó cũng sẽ là bị tổn thương. Cũng bởi vì vậy nên cái tôn quỷ vật kia chỉ cần vạch nhẹ loan đao một cái là một con long tộc bát giai đã là đầu mình một ngã, chỗ bị chém trần bóng như gương. Ha! Quỷ vật kia hừ nhẹ, đột nhiên tăng tốc, cơ thể của nó giống như là một cái bóng mờ lướt qua những cái bóng trong khu rừng bên dưới, sau đó thì đâm xuyên qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trên không trung, một vài con long tộc ngửa mặt lên trời kêu thảm, trên mình xuất hiện một cái lỗ. Tình hình chiến đấu tiếp tục giằng co. Thủ đoạn của quỷ tộc rất là quỷ dị, nhưng lại khó có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ. Quần long thì có nội tình thâm hậu, tuy rằng bị tổn thương nhưng lại có thể kéo chặt lấy đối thủ của mình. Chỉ cần viện quân chạy tới, cái bầy quỷ vật ở đây chắc chắn là sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng đúng vào lúc này, còn trong hư không đột nhiên vang lên một cái tiếng đao minh. Tiếng đao minh như là tiếng chuông đồng vang vọng, du dương hùng hậu lại không thiếu thanh thí sụt sôi. Khí cơ ở xung quanh cũng là rung rẩy theo, trong lúc nhất thời, dường như giữa thiên địa chỉ còn lại một cái tiếng đao này vang vọng. Toàn bộ quỷ vật, long tộc, nhân tộc đều là ngừng tay lại. Sau một khắc, một vệt đao mang từ trên trời giáng xuống, đao mang như là sóng nước dập dờn, che đậy cảm giác của tất cả mọi người. Đao mang lướt qua, mấy ngàn con thi quỷ vô thanh vô tức cũng là bị phân giải. Hai con quỷ tướng đỉnh tim há to miệng, sau khi đao mang lướt qua liền biến mất không thấy đâu nữa. Quần long thì đều là ngẩn ngơ, bầy thi quỷ bên dưới thì cũng là thất thần. Bành! Một cái bóng quỷ bị đao mang bức từ bên trong hư không lộ ra, va chạm với đao mang. Cái tôn quỷ vật kia kêu đau một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại. Ma cầu cũng là xuất hiện ở trên không trung. Tay hắn cầm một cái thanh trường đao, tóc dài bay phấp phới, đôi mắt sáng như là hồ nước ngàn năm, không có một chút gợn sóng nào, phản xạ những cái biểu lộ kinh nghi bất định ở xung quanh. Chư vị, hắn chỉ về phía trước rồi nói, đừng để cho hắn ta chạy trốn. Mạc Cầu thân là minh hữu của Thất Phi Cung, cho nên hắn biết rõ những cái vị cao thủ quỷ tộc nào đã tiến vào bên trong Tán Long Thiên. Ảnh mà, cao thủ quỷ vương dưới trướng của Dương Hầu. Thực lực của kẻ này còn mạnh hơn Bạch Thúc ở bên cạnh của Đế Vô Lệ, nhất là cái thanh trảm hồn đao trong tay của hắn ta còn có dị lực, có thể trảm ảnh để mà giết người. Lại thêm bản thể của nó tụ tán vô hình, có thể ẩn nấp vào hư không, cho dù là có phải đối mặt với long tộc thập giai thì cũng có thể có sức đánh một trận. Không sai. Hoàng Long lúc này mới hoàn hồn, mắt rồng nhìn chằm chằm Mạc Cầu, sau đó nó liền lao về phía ảnh ma. Kẻ ngoại lai dám giết người của long tộc chúng ta, đứng lại! Mạc Cầu cầm đao trong tay, phát hiện ra nơi xa có một luồng khí tức khủng bố đang nhanh chóng đến gần. Hắn cũng chẳng còn động lực để tiếp tục động thủ. Hóa thần long thập giai chạy đến rồi, ảnh ma trốn không thoát đâu. Bất quá, Dương Hầu không có ở đây sao? Một lát sau, bành! Một cái tiếng gào thét không cam lòng vang lên, trên trời đột nhiên xuất hiện một cái đám mây hình nấm cực lớn. Khí tức âm trầm ảm đạm của ảnh ma cũng là biến mất không thấy đâu nữa rồi. Gia quyến của Trầm Thế Nguyệt Long, tộc trưởng của Khương tộc à? Con Hoàng Long vừa mới truy sát ảnh ma quay trở về, nó gật đầu ra hiệu với Mà Cầu. Đa tả chuyện vừa rồi, ta là Uyên của tộc Hoàng Long. Thực lực của người không tệ, đạo pháp cũng rất cao minh, sau này có thể tới tìm ta nha. Được rồi, Mà Cầu chấp tay, có thời gian thì nhất định sẽ tới bái phỏng à. Những con rồng tên chỉ có một chữ thường có địa vị cực cao trong Long tộc. Đối phương đã nói như vậy thì hiển nhiên đã là tán thưởng đao pháp của Mặt Cầu. Sau khi chiến cuộc kết thúc, việc còn lại là quét dọn chiến trường. Hơn 10 vạn người của thị tộc bên dưới liền bị Long tộc phun lửa đốt sạch, chỉ để lại một cái mùi hôi thối bay theo làn gió. Mà sau khi quỷ tộc chết đi sẽ không để lại nhục thân, mà vậy sẽ là tan biến trong trời đất. Mà ngoại vật thì lại là được lưu lại. Cái đau này không thể nha. Hoàng Long Uyên hóa thành một cái vị nam tử trung niên có dáng người thấp trắng, vươn tay cầm lấy cái thanh trảm hồn đao của ảnh ma, rồi nhẹ nhàng vung vẩy. Trong thì cũng không sắc bén gì, nhưng mà lại có thể giết chết đối thủ bằng cái cách chém đứt cái bóng. Thủ đoạn của những kẻ ngoại lai này thật sự là cổ quái kỳ diệu rồi. Nhường thanh đao này lại cho ta được không hả? Câu này đương nhiên là đang hỏi Mặt Cầu. Nếu như Long Thần đại nhân thích thì cứ lấy đi. Mà Cầu mở miệng, đau của ta cũng không tệ rồi. Uyên đại hỉ, cười cười thu hồi loan đau. Cảm ơn nghe cu. Theo lý mà nói, nếu như không có Mà Cầu tương trợ thì ông ta sẽ không giết được ảnh ma, thậm chí còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Chiến lợi phẩm này nên tặng cho đối phương mới phải. Nhưng mà Uyên thật sự rất thích cái thanh loan đau này. Hắn ta lập tức vùng tay lên nói, đồ còn dư lại, người cứ lấy hết đi. Đa tạ. Mà Cầu chấp tay, khẽ vung tay áo, tất cả những cái túi trữ vật, bình gốm, âm khí ở bên dưới đều nhao nhao chui vào bên trong tay áo của hắn ta. Khương tộc trưởng. Lúc này, một vị tộc trưởng của một cái thị tộc cẩn thận tới gần, thấp giọng nói. Không biết có thể nhường cái bình gốm kia cho tại hạ được không? Hả? Mà Cầu hơi nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Các hạ xưng hô như thế nào đây? Tộc trưởng của vũ tộc, Thủy Khôi. Người tới dáng người cao gầy, màu da tái nhợt, có thực lực hóa long bát giai, hắn cười ha hả chắp tay. Vật này có tác dụng với tộc nhân của tộc ta, nếu như Khương tộc trưởng nguyện ý nhường cho thì ta có thể dùng một chút linh vật để mà trao đổi à? Cái này không cần. Mà Cầu lắc đầu đưa bình gốm cho hắn ta. Thấy tộc trưởng cần thì cứ việc lấy đi, ta cũng không biết nó dùng để làm cái gì, ở trong tay của ta thì cũng chỉ có thể là vật trang trí mà thôi à. Đa tạ. Thủy Khôi đại hỉ, vội vã gật đầu đưa tay nhận lấy. Sau khi nhìn thấy đối phương cáo từ rời đi, Mà Cầu thu liễm ý cười, vẻ mặt trầm tư. Người khác thì không biết cái bình gốm kia là cái gì, nhưng hắn thì biết thứ nhất thành nhị sở. Thứ được đặt ở bên trong bình gốm chính là tinh huyết của Long tộc mà cái đám quỷ tộc âm phủ dùng bí pháp phong tồn, cũng là thứ mà Lỗ Vương yêu cầu tử tôn mang về. Tinh huyết trộn lẫn với âm khí không thể thả vào bên trong Hóa Long trì, cho nên theo lý mà nói, người bên trong Tán Long Thiên có lấy được thứ này cũng sẽ là vô dụng. Chỉ có quỷ tộc âm phủ mới cần dùng đến nó. Vậy mà cái tên tộc trưởng của vũ tộc này lại muốn lấy cái bình này sao? Đương nhiên, Mà Cầu nguyện ý nhường cho đối phương cũng là có nguyên nhân. Một là vì giấu giếm thân phận của mình, hai là hắn phát hiện ra được có mấy cái ảnh ma khác cũng đang nhìn chăm chú vào cái bình gốm này. Hiện nay bình gốm đã được đưa ra, nhưng ảnh ma kia cũng đã dời qua chỗ khác rồi. Trong đó còn có một cái tên ảnh ma lé lên sát ý lạnh lùng, chính là ảnh ma của cái vị Long tộc thập giai này. Thú vị. Mà Cầu trầm ngâm một hồi rồi nở ra một cái nụ cười, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 172 của bộ truyện Dời Kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 173 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.